Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885: Vây giết. Chương 248: Vây giết. Ngay tại Cầm Loan Đao, Thích Khách có chút thất thần chớp mắt. Trương Hằng cái kia thanh đập bay mũi tên Ba Tư Kiếm đã lại thu hồi lại. Về sau vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung. Chờ Loan Đao Thích Khách lại nhìn thấy nó, đồng thời cũng nhìn thấy trên lưỡi kiếm vết máu. Không biết lúc nào Ba Tư Kiếm lưỡi kiếm sắc bén đã từ đuôi đến đầu cắt ra cổ của hắn cùng cái cằm. Thời điểm chiến đấu đào ngũ cũng không phải một cái thói quen tốt. Trương Hằng vừa nói một bên đã lách mình đến cột đá về sau, mà chờ hắn đem phía sau lưng dán tại trên trụ đá, Loan Đao Thích Khách thi thể mới chậm rãi ngã xuống. Trương Hằng lấy một địch hai, tại đối phương đã sớm chuẩn bị tình huống dưới thành công phản sát một cái Thích Khách, nhưng là hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì những này Thích Khách lựa chọn tại đêm nay động thủ với hắn, cũng liền mang ý nghĩa thân phận của hắn rốt cục lộ ra ngoài. Mà càng hỏng bét chính là cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Bình Hành Chi Nhận tại cùng chó săn cùng Orderless trong chiến tranh rất có thể đã thất bại thảm hại, mà lại cùng trước đó cầu bên cạnh kia đội chịu chết pháo hôi Thích Khách khác biệt. Đêm nay tại hắn Domus bên trong chờ hắn Thích Khách hiển nhiên cấp bậc cao hơn, thân thủ càng tốt hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn rất có thể đều là chó săn hạch tâm thành viên. Luận cá nhân thực lực, chó săn Thích Khách là muốn hơi kém tại Bình Hành Chi Nhận Thích Khách, nhưng cũng đều là đương thời đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Thuần túy kỹ xảo ám sát Trương Hằng còn không đuổi kịp những này thiên truy bách luyện cỗ máy giết người, nhưng là có LV4 đao pháp, một khi đối phương kích thứ nhất không trúng, ở chính diện chiến đấu bên trong đại khái suất cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà tin tức xấu là đêm nay đối phương hiển nhiên cũng không tính một đối một. Trên thực tế ngay tại Trương Hằng xử lý Loan Đao Thích Khách thời điểm, lại có hai cái Thích Khách từ mặt khác hai cây hình trụ sau rón rén lách mình ra. Bọn hắn liếc nhìn nhau, về sau cùng một chỗ hướng Trương Hằng ẩn thân cây kia hình trụ sờ soạng, bởi vì lầu hai có cung tiễn thủ, Trương Hằng hiện tại không có cách nào ló đầu ra ngoài quan sát bên ngoài tình huống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không nhìn thấy chính đang lặng lẽ tới gần nguy hiểm. Bất quá chờ kia hai cái Thích Khách sờ đến hình trụ về sau, vùng ra dao găm trong tay chuẩn bị làm một kích chí mạng thời điểm, lại phát hiện nơi đó đã không có một ai. Cũng may phản ứng của hai người cũng rất nhanh, lập tức ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu nhìn lại, chú ý tới dưới mái hiên mới kia phiến bóng ma. Không sai biệt lắm vừa dễ dàng dung nạp một người thân hình bò qua mà không bị phát hiện, hắn bên trong một cái Thích Khách lập tức mở miệng nhắc nhở nói. Cẩn thận, hắn đã rời đi tại chỗ, rất có thể là xông ngươi đi. Thần nhãn, lầu hai chỗ cái kia tên là thần nhãn cung thủ nghe vậy lập tức trong lòng căng thẳng. Trước đó tại cầu bên cạnh thời điểm hắn thấy qua Trương Hằng chiến đấu, giải quyết ba tên Thích Khách lúc gọn gàng, cơ hồ đều vô dụng chiêu thứ hai, mà lại vừa rồi Loan Đao Thích Khách cũng chết tại tay của đối phương bên trên. Chỉ có thể nói Flavian hình tròn dạp hát giác đấu quán quân quả nhiên danh bất hư truyền, là một am hiểu dùng cung Thích Khách, trừ phi chán sống, nếu không khẳng định là không muốn cùng Trương Hằng khoảng cách gần tác chiến. Bởi vậy hắn đang nghe đồng bạn nhắc nhở sau không do dự, lập tức hết sức chăm chú bắt đầu cảnh giới lên bốn phía đến, đồng thời bảo trì nửa ngồi tư thái, lặng yên bắt đầu di động, bởi vì hắn biết trước đó hai mũi tên đã lộ ra ngoài vị trí của mình. Lưu tại nguyên chỗ là kiện chuyện rất nguy hiểm, mà hắn cử động này cũng cứu mình một mạng. Trương Hằng tựa như là một con như u linh, lặng yên không tiếng động lật lên lầu hai, thẳng đến thân ảnh của hắn rơi vào cung thủ Thích Khách nguyên bản ngồi xổm địa phương mới bị cái sau đồng bạn phát hiện ra. mà lúc này cung thủ Thích Khách đã rời đi một khoảng cách. Nghe vậy lập tức quay người kéo căng dây cung, hắn cả bộ động tác một mạch mà thành. Một giây đồng hồ cũng không lãng phí, nhưng mà tiếc nuối là đối thủ của hắn động tác càng nhanh. Ngay tại hắn lòng ngón tay ra chớp mắt, Trương Hằng đã một kiếm chặt đứt trong tay hắn mộc cung. Thế là sắp mũi tên rời cung cũng bị tan mất tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cuối cùng chỉ là nghiêng nghiêng rơi vào trên mặt đất, bất quá Trương Hằng về sau cũng không thể mở rộng chiến quả, bởi vì ngay sau đó từ hắn khía cạnh gian phòng bên trong lại xông ra một cái khác Thích Khách. Ngăn cản hắn, cái sau hiển nhiên cũng là ở chỗ này lặng lẽ mai phục chờ lấy ám toán hắn. Chỉ là không nghĩ tới Trương Hằng bởi vì đeo Cro Chi Tâm di động thời điểm một điểm động tĩnh cũng không có, mới đã mất đi ngay đầu tiên cùng cung thủ Thích Khách cùng một chỗ giáp công Trương Hằng thời cơ, mà Trương Hằng cũng không nghĩ tới chó săn thế mà như thế để mắt hắn. Vì giết hắn thế mà xuất động chí ít 5 cái đỉnh tiêm Thích Khách. Mà lại không biết có phải hay không là còn có những người khác mai phục tại hắn Domus bên trong. Trương Hằng không muốn ham chiến, mặc dù không thể giết chết cung thủ Thích Khách, nhưng là hủy đi cái sau vũ khí cũng coi là đạt thành hắn mục đích. Sau một khắc, Trương Hằng đuổi dưới lầu 2 cái Thích Khách bò lên lầu 2 trước, dùng trong tay ba tư kiếm bước lui đối thủ trước mắt, về sau chạy mấy bước cút tiến tiểu nữ nô trước đó ở trong phòng kia. May mắn là trong phòng không có chó săn Thích Khách, Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất cậy mở cùng một chỗ sàn nhà, lấy ra núp ở bên trong ôn dịch xương cung cùng Paris chi tiễn đợi sau lưng Thích Khách truy vào đến, liền thấy Trương Hằng đã cầm cung tiễn, phản ứng của hắn cũng không chậm, thấy thế lập tức liền đem thân thể rút về phía sau cửa. Dưới tình huống bình thường hắn cái này đã an toàn, nhưng là để hắn không nghĩ tới từ trong nhà bay ra con kia tiễn thế mà trống rỗng ngoặt một cái về sau chính giữa trán của hắn, mà Trương Hằng thân ảnh cũng theo sát phía sau, rút ra cắm ở trên thi thể Paris chi tiễn, bước chân không ngừng, trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Không ra Trương Hằng sở liệu, chó săn xem ra thật là dự định muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vậy mà tại trên nóc nhà cũng đồng dạng an bài nhân thủ, hơn nữa còn tạo thành một cái lưới bao vây, trên cơ bản ngăn chặn hắn tất cả đường đi. Nhưng mà Trương Hằng thấy thế thần sắc lại không có cái gì bối rối. Hắn mắt nhìn từ 4 phương 8 hướng tới gần địch nhân, liền trực tiếp như vậy trực tiếp vọt hướng về phía không trung. Ngay sau đó phía sau hắn liền trống ra một đôi to lớn bóng ma cánh chim. Đôi kia cánh chim mang theo vốn nên tại trọng lực tác dụng dưới rơi xuống mặt đất, hắn nhẹ nhõm từ những cái kia trợn mắt hốc mồm Thích Khách đỉnh đầu bay qua. Một đầu đâm vào phương xa trong bóng tối, mà thẳng đến hồi lâu sau, chó săn bọn Thích Khách mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được nhiệm vụ của mình thất bại. Chỉ là lúc này đám người nghĩ đều không phải làm như thế nào giao nộp vấn đề, mà là vừa rồi kia giống như thần thoại một màn. Trước đó trong bọn họ một số người đã từng đã nghe qua một chút liên quan tới cái kia Đông Phương dũng sĩ giác đấu lời đồn đại, chỉ là ai cũng không có đem những cái kia rõ ràng hoang đường vô lý lời đồn đại để ở trong lòng. Cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy, cũng may về sau dẫn đầu Thích Khách mở miệng nói, bình hành chi nhận đã xong, để cho hắn chạy thoát một người trừ bị hạch tâm thành viên cũng không có gì lớn. Mặc kệ hắn là người vẫn là cái gì khác đồ vật, đều đã vô sự vô bổ, mà lại chờ đến ngày mai, hắn truy nã chân dung liền sẽ trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Nếu như hắn thức thời nên trong đêm rời đi La Mã, bằng không hắn tại trong tòa thành này đem tìm không đến bất luận cái gì dung thân chỗ. Hắn nhiều ít hòa tan một chút vừa rồi một màn kia cho chúng nội tâm của người mang đến to lớn xung kích. Bất quá chúng Thích Khách vẫn có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nghi hoặc cùng bất an. Chỉ là bây giờ thắng lợi trong tầm mắt, tuyệt đại đa số người vẫn là lựa chọn đè xuống nghi ngờ trong lòng, cố gắng quên mất vừa rồi phát sinh sự tình. Hết chương.